Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 66, quyển 2 chương 58 Taratech nhỏ cuộc chiến phòng vệ cách mặt đất 100m4. Góc truyện audio.com. Chấm, nhờ việc lột da mỗi khi lên cấp, người tôi và chân tôi đã rời khỏi bàn tay của con khỉ. Trong tay của nó chỉ còn hai lớp da cũ, mặc dù đa số khỉ bị rơi xuống cùng với lớp tơ. Nhưng những con khỉ bám được vào căn nhà đơn giản của tôi thì vẫn khỏe mạnh. Nhưng mà chúng đã bị lớp tơ của căn nhà đơn giản đính lại. Tôi nhả thêm tơ để chúng không di chuyển được nữa nhằm kết liễu bằng Ender. Sau khi giết con cuối cùng, tôi thấy vui mừng. Mặc dù chưa kết thúc, nhưng tôi đã sống qua một đợt tấn công. Tôi tự nhắc nhở trái tim đã thư giãn một chút của mình. Chưa kết thúc, lũ khỉ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho đến khi không còn con khỉ nào nữa thì tôi không được thư giãn. Tôi ló đầu ra ngoài ngó xuống cảnh tượng ở dưới. Một cảnh tượng gớm ghiếc. Ở dưới chính là một bầy khỉ bị kẹt vào lớp lưới cơ thể di chuyển. Cùng lớp những bãi máu được tạo ra bởi những con khỉ bị đè lòi ruột. Và, trong số những con khỉ còn sống sau việc đó, chưa có con nào bỏ cuộc. Tôi ngay lập tức làm một bức tường tơ mới. Lũ khỉ chưa bỏ cuộc. Chúng sẽ tiếp tục tấn công sau khi chuẩn bị đầy đủ. Tôi phải chuẩn bị cho việc đó. Tiếp viện của lũ khỉ vẫn chưa ngừng. Thật tình, rốt cuộc có bao nhiêu con vậy? Tha cho tôi đi mà. Và rồi, có một thứ khác. Lẽ ra không nằm trong quân tiếp viện. Biogragrek LV3 giám định chỉ số thất bại. Biogragrek LV4 giám định chỉ số thất bại. Biogragrek LV6 giám định chỉ số thất bại. Cái miệng như miệng cá sấu. Ở trong miệng tôi có thể thấy vô số răng sắc nhọn như răng cưa. Và cao gấp đôi lũ khỉ bình thường. Hơn nữa nó mập. Loài khỉ biến dị to bự đang ở đó. Là một trong những con quái vật đầu tiên tôi thấy ở khu vực này. Tên chủng loại khỉ là Anagrat. Tôi lẽ ra phải để ý sự giống nhau đó. Con khỉ bự đó là loài tiến hóa của con khỉ nhỏ. Một loại quái vật không ngờ đã đến cùng với quân tiếp viện của bầy khỉ. Chỉ có ba tên chậm chạp bước tới. Cấp độ của chúng không cao. Nhưng chúng là loài đã tiến hóa. Chỉ cấp độ không nói lên gì. Ngay từ đầu, chiến đấu với lũ khỉ đã làm tôi phải gắng hết sức rồi. Nên một con đã tiến hóa không thể nào yếu được. Từ ngoại hình ghê tởm của chúng, tôi đoán chúng mạnh hơn lũ khỉ thường nhiều. Mặc dù không phải là cấp độ như con rồng đất, nhưng chúng vẫn mạnh hơn lũ khỉ. Độ khó lại tăng. Tôi bị chết lặng và ngừng di chuyển trong chốc lát. Trong chốc lát đó lũ khỉ còn sống đã bắt đầu tiến công lần nữa. Khiến tôi quay lại với hiện thực. Lũ khỉ né cục tơ bự đã rơi xuống. Đi đường vòng khá xa và lại tiếp tục leo lên đây từ hai bên. Tôi đã hiểu bọn chúng cực kỳ e ngại mấy sợi tơ rồi. Là một đối thủ đáng gờm. Tôi lại thêm một lớp tơ nữa trong lúc chú ý đến mấy con khỉ bự. Chúng vẫn đứng yên đó. Sự hợp tác của chúng với lũ khỉ không phải là tốt lắm nhỉ. Nếu đó là sự thật là quá tốt cho tôi. Nhưng tôi không quá lạc quan được. Cứ cẩn thận cử động của chúng là tốt nhất. Chúng không ném đá nữa. Có lẽ chúng đã hiểu ném đá không có tác dụng mấy. Và cục tơ rơi xuống chắn đường nên độ chính xác cũng giảm đi. Chúng bỏ qua kế hoạch ném đá và tập trung hoàn toàn vào việc leo tường. Tôi rất mừng. Vậy kế hoạch của tôi đã thành công. Giảm bớt số lượng và ngăn cản cử động của lũ khỉ. Rõ ràng không có gì tốt hơn. Thế rồi mấy con khỉ lớn bắt đầu di chuyển. Nó chậm chạp nâng một tảng đá lên. Khoan, tảng đá. Nó nâng lên dễ như thế. Hình như đó là cục đá mà tôi đã cắt ra một mảnh để dán lên đây sao mà. Cục đá bị chôn khá sâu dưới mặt đất, bị nâng lên dễ dàng như thế. Là cục đá dù có bị cắt ra nó vẫn nặng kinh khủng đúng không? Ê, mi tính làm gì với cục đá đó? Khoan đã, tại sao mi lại quơ nó qua lại? Đừng nói là, tôi ngay lập tức bỏ chạy ra khỏi căn nhà đơn giản. Cục đá bị biến thành một trái đạn pháo và bay xuyên thẳng vào căn nhà đơn giản. Sau khi bụi mù tản bớt thì tôi thấy rõ căn nhà đơn giản đã bị đè nát bởi cục đá. Không thể nào, thật mạnh, nếu bị dinh trực tiếp thì tôi chết chắc. May mắn thay không còn cục đá to nào ở gần con khỉ bự nữa. Trái đạn pháo kinh hồn đó sẽ không bay dính tôi được ở đây. Nhưng mà phòng tuyến cuối cùng là căn nhà đơn giản đã bị hủy đi một cách dễ dàng. Từ đây trở đi tôi phải chiến đấu mà không có nó. Thật tệ, mặc dù không có căn nhà đơn giản để phòng thủ là tệ. Nhưng bị mất chỗ đặt chân lại càng tệ hơn. Từ trước đến giờ tôi vẫn có thể vờn nhau với lũ khỉ vì tôi có chỗ đặt chân vững chắc. Tôi có thể tập trung mà tấn công. Không có chỗ đặt chân thì tôi có khả năng bị té lúc nào không biết. Mặc dù có té thì tôi vẫn có tơ đính vào trần nhà nên tôi sẽ không bị như lũ khỉ. Nhưng tôi vẫn bị vấn đề không có khả năng phòng thủ. Chỉ cần tôi bất cẩn một chút là lũ khỉ sẽ chớp lấy cơ hội ngay. Tôi nhanh chóng làm ra lựa chọn. Dù có gấp gáp cỡ nào, làm một chỗ đặt chân là trên hết. Trong lúc làm tôi sẽ không thể nhả tơ ra chỗ khác được. Nhưng khi lũ khỉ đến nơi tôi sẽ không có thời gian làm chỗ đặt chân nữa. Bây giờ mà không làm thì tôi sẽ hối hận. Xong, tôi đã làm xong một chỗ đặt chân vừa đủ để tôi đứng. Tôi sẽ tấn công lũ khỉ từ đây. Hiệp 2 của cuộc chiến sắp bắt đầu. Cách chương.